Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 1634, tìm tới cửa. Đưa cho các ngươi, thân là đan sư cấp 4, trên mình không thiếu nhất đan dược, cho nên chai này gió linh đan, là của các ngươi, Hạ Vũ Đầu cũng sẽ không, cười đáp lại, nhất thời. Toàn trường tất cả tu sĩ lấy làm kinh ngạc, rõ ràng bọn họ mới vừa rồi đều bị Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt lừa. Cái này 14-15 tuổi thanh tú dáng vẻ tuyệt đối không phải Hạ Vũ chân chính dáng vẻ. Nếu không muốn trở thành đan sư cấp 4, không có hơn ngàn năm khổ công và thiên phú, muốn đều không muốn. Vì thế đổ quỷ ánh mắt khiếp sợ nhìn Hạ Vũ rời đi hình bóng, âm thầm chảy xuống mồ hôi lạnh. Là mới vừa rồi mình muốn đổi ý niệm mà cảm thấy nghĩ mà sợ, bởi vì đây chính là đan sư cấp 4 à. Kết giao người nhất định đều là xuất khiếu cảnh tu sĩ cường đại, một khi mình đắc tội hắn, mặc dù gọi tới một gia khiếu cảnh tu sĩ cũng sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Có thể Hạ Vũ bất quá là thuận tay thu thập một ít hỏa tinh, đối với những chuyện khác cũng không có bao nhiêu hứng thú. Vì thế không người nguyện ý đắc tội một cái đan sư cấp 4. Hạ Vũ đặt chân ở một cái khách sạn bên trong, không có nghỉ chân, trực tiếp tiến vào màu bạc phù bút bên trong không gian. Đệ nhất soái vẫn là bộ kia tà mị dáng vẻ, nhìn Hạ Vũ đi vào, duỗi người hỏi: làm sao, ngày hôm nay chuẩn bị làm sao? Vẽ bùa. Hạ Vũ mục đích rất rõ ràng, trên người bây giờ còn có lệnh hồ đồng, năm đó đưa cho mình rất nhiều lá bùa. Đệ nhất soái khẽ gật đầu, có thể, phù đạo một đạo, một khi đại thành, xa so thông thường con đường tu luyện, càng kinh khủng hơn, trở thành cấp 2 đan sư, ta chỉ ngươi phù sư là công đánh biện pháp. Được, Hạ Vũ biết đệ nhất soái cái lão gia hỏa này, nhưng mà so đại đế sống còn muốn rất xưa, kiến thức uyên bác, bắt đầu bế quan vẽ bùa. Hôm nay toàn bộ vạn tinh cương vực, tất cả cái thiên tài đã nổi lên mặt nước, vạn tinh bảng thiên tài cạnh tranh như cũ kịch liệt vạn phần, trong đó thiên tài hạ giới tiến vào vạn tinh cương vực, thoát khỏi hạ giới thiên đạo áp chế, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không ít người đều tiến vào vạn tinh bảng. Đồng thời nguyên bản đối với thiên tài hạ giới lật đổ các thế lực lớn, bởi vì Hạ Vũ ngang trời xuất thế, cộng thêm Diệp Khởi Linh những thứ này yêu nghiệt, chỉ cần lớn lên tất nhiên là một khối cự kình. Điều này sẽ đưa đến thế lực khắp nơi cũng nghiêm nghị cảnh cáo dưới quyền đệ tử, không cho phép ở quá đáng nhằm vào hạ giới người tuổi trẻ. Nếu không chọc tới vị kia trọng đồng người, Bách Chiến Quân đại tướng quân, nơi phụ thêm lửa giận, không phải bọn họ có thể chịu đựng. Còn có chính là vạn tinh cương vực thiên tài đứng đầu, không thể nghi ngờ là Kỳ Lân bảng, hạ giới thiên tài trực tiếp cường thế chiếm cứ hơn nửa giang sơn. Thật ra thì vậy không có biện pháp, hạ giới nghênh đón hoàng kim đại thế, tất cả thân thể to lớn thế chấp còn có huyết mạch tranh nhau xuất thế, hôm nay thoát khỏi hạ giới trói buộc, tiến vào vạn tinh cương vực, chính là trùng con nhộng hóa điệp, sẽ có biến chất. Từ trước khi đỉnh sẽ trong đó đã có thể thấy được hạ giới thiên kiêu quật khởi đường, không người nào có thể ngăn cản. Vì thế thế cục đã trong sáng, tất cả đại thiên tài hôm nay dẫn đầu độc chiếm, mỗi người đều ở đây du lịch liều mạng tăng lên tu vi, mà các thế lực lớn thậm chí còn rất nhiều võ tu đều không buông tha tìm Hạ Vũ mưu toan đạt được đại phân thân thuật. Đây là một cái thành đế chứng đạo đường, không người nào có thể kinh được cám dỗ. Vì thế hỏa tinh nham tộc bên này truyền ra một cái tin, nơi này xuất hiện một cái trẻ tuổi đan sư cấp 4. Rất nhiều người lập tức liền nghĩ đến Hạ Vũ, dõi mắt toàn bộ vạn tinh cương vực, trừ Hạ Vũ có như vậy thiên tư, ai có thể tìm ra cái thứ hai? Cho nên cái này vạn người bên trong bộ lạc, những ngày qua tràn vào không thiếu tu sĩ, các tộc đều có. Hạ Vũ ở màu bạc phù bút bên trong bế quan, ước chừng một năm dài. Ở ngày này, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, tay cầm phổ thông phù bút, thấm máu linh thú, ở một tấm ba tấc trên tờ giấy trắng, buộc vòng quanh từng cái màu đỏ dấu vết, mang theo khí tức thần bí. Đây chính là phù văn. Hạ Vũ nín thở ngưng thần, tay cầm phù bút, vẽ phù văn thời điểm, tốc độ nhất trí, không nhanh không chậm, cuối cùng ở cuối cùng một đạo phù văn thời điểm, tăng trưởng phù văn thoáng qua thâm thúy màu đỏ, nhanh chóng nội liễm, hóa thành một tấm không có gì lạ lá bùa. Đệ nhất soái đứng ở phía sau, gật đầu nói, không sai, hạ cung cấp 20 long phù, cuối cùng thành công, tiếp tục. Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, tay cầm phù bút, tiếp tục vẽ cấp 20 long phù, trong lòng rõ ràng đạo phù cũng có phẩm chất phân chia. Giống như là cấp 20 long phù, hạ cùng 10 long phù, thúc dục sau có thể hóa 10 con rồng lửa công kích đối phương. Tu sĩ kết đan kỳ bị trúng mục tiêu, không chết vậy được trọng thương, bên trong cùng 10 long phù, thúc dục sau đó, tối thiểu có thể hóa 30 con rồng lửa, giả đan kỳ tu sĩ cũng không dám chống cự, còn như cao cấp 10 long phù. Đã đến gần cấp 3 bách long phù uy lực, thật đan kỳ tu sĩ ai bên trong, không chết cũng bị thương. Hạ Vũ cắm đầu vẽ bùa, cho đến 100.000 mở ra cấp 2 lá bùa, toàn bộ tiêu hao hết tất, mới dừng lại vẽ bùa bước chân. Vì thế, đệ nhất soái lật tay cầm ra một sấp lá bùa, trong nháy mắt ném hướng bốn phía, 10 bản hạ cùng 10 long phù. Phân biệt chiếm cứ 10 phương vị, đệ nhất soái môi mỏng khẽ nhúc nhích, bảo, oanh, 10 bản hạ cùng 10 long phù, toàn bộ tự cháy, mỗi một mở ra 10 long phù, cũng chui ra một cái trượng dài ngọn lửa cự long, giống như một đoàn ngọn lửa, bề ngoài có chút mơ hồ, bất quá trên không trung gầm thét, một tấm hạ cùng 10 long phù, hiện lên 10 con lửa nhỏ long. Bay lượn trên không trung, 10 bản hạ cùng 10 long phù, chính là 100 cái lửa nhỏ long, trên không trung nổ tung, nổ sóng gió, chính là Hạ Vũ cũng cảm giác được một cổ, đập vào mặt sóng nhiệt, loại trình độ này công kích, coi như là Hạ Vũ, hôm nay lấy giả đan kỳ tứ trọng thiên tu vi, vậy cảm thấy nguy cơ, trước Hạ Vũ ở tiên vực, ma vực và tiên vực chiến trường. Tu vi được tăng lên, nhanh chóng tinh tiến, đột phá kết đan kỳ, đạt tới giả đan kỳ, lại tăng thêm trước ở đế tinh đỉnh sẽ. Tu vi lại có tinh tiến, cho nên Hạ Vũ thực lực đã sớm tinh tiến một lớn đoạn, có thể đối mặt cái này 10 long phù bùng nổ uy lực. Như cũ cảm nhận được nguy cơ, đệ nhất soái giải thích, cái này là trụ cột phù văn công kích. Lấy số lượng cường thế phá hủy địch nhân, phía sau phù văn phối hợp sử dụng, cần ngươi dùng thi triển chứng minh. Biết, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ, rời đi cái này màu bạc phù bút không gian, xuất hiện ở khách sạn bên trong căn phòng. Mới vừa tới nơi này, Hạ Vũ cũng cảm giác được, mình tựa hồ bị giám thị, toàn bộ tửu lầu cũng tràn ngập không giống nhau hơi thở à. Vì thế, Hạ Vũ đích lẩm bẩm nói, đã tìm tới cửa mà, tốc độ thật là quá nhanh. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không dám khinh thường chút nào. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, lấy mình tu vi, giả đan kỳ tứ trọng thiên tối đa vượt một cái cảnh giới lớn. Tế hết thật đan kỳ tu sĩ, cộng thêm trọng đồng chiến giáp, có thể hay không tương đương thật anh cảnh tu sĩ. Hạ Vũ thật không có chắc chắn, bởi vì tu sĩ, đến hậu kỳ, một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, thực lực chính là một trời một vực. Cũng may Hạ Vũ trên mình có đan dược tứ phẩm, thời khắc cần thiết có thể bỏ ra một ít giá phải trả. Chạy khỏi nơi này, Hạ Vũ đẩy cửa phòng ra, đi tới bên ngoài hành lang. Nguyên bản náo nhiệt hành lang tràn đầy bóng người, nữ có nam có, giờ phút này đột nhiên yên lặng vô cùng, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ nhưng vẫy tay, nói: "Tiểu nhị, lên chút rượu món ăn." Nói hay, khách quan chờ chút. Một người gầy gò nam tử, ăn mặc màu đen áo vải, khom người xoay người đi chuẩn bị ngay rượu thức ăn. Hạ Vũ tới đến đại sảnh bên trong, nhìn tất cả bàn quý khách, chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí, ngồi xuống. Hạ Vũ sau lưng, một cái màu đen trên cái bàn tròn, có hai nam một nữ, khí chất bất phàm, cầm trong tay bội kiếm đều là cấp 2 đạo khí. Cầm đầu bạch bào nam tử, bưng ly rượu, đột nhiên lên tiếng nói: "Sư muội, các ngươi biết không, nghe qua cái bộ lạc này tới nhân vật lớn, là cái nào đan sư cấp 4 sao?" Bên cạnh thanh y váy đầm dài cô gái, thần giác mang một viên mụt ruồi mỹ nhân, tiếng cười tò mò nói. Bạch bào nam tử thần bí cười: "Ngươi biết cái này đan sư cấp 4 là người gì không?" "Không biết." Cô gái ánh mắt nghi ngờ. Bạch bào nam tử đè thấp giọng nói: "Dõi mắt chúng ta vạn tinh cương vực, trừ Kỳ Lân tài tử đứng đầu bảng, còn có ai có thể ở tuổi còn trẻ đạt tới đan sư cấp 4 bước?" "À, là Trọng Đồng người ở chỗ này sao?" Cô gái áo xanh vô cùng kích động, nhất thời toàn trường tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về nơi này, tràn đầy lạnh lùng sát khí. Bạch bào nam tử cảm giác được không đúng, đối với cô gái áo xanh khẽ lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng mà một vị khí thế tục tằng râu quai nón người đàn ông, người mặc áo giáp màu đen chiến giáp, đỉnh đầu màu đen nón sắt, mang theo một cây màu đen cờ vũ, tay hắn cầm mang sao chiến đao, trùng trùng vung ở trên bàn, nói: "Mấy vị, gấp như vậy trước đi làm gì? Ta còn không có nghe rõ ràng đâu. Các ngươi mới vừa nói Trọng Đồng người ở chỗ này, không biết ở đâu à? Cái này vị tiền bối, chúng ta cũng là đạo đồ nghe nói, cụ thể cũng không biết." Bạch bào nam tử cảm giác được không nhất thiết hơi thở, bởi vì râu quai nón người đàn ông lúc nói chuyện, mắt hổ mơ hồ liếc về hướng trước mặt Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ ngồi một mình bên cạnh, ăn thức ăn, bưng ly rượu, uống là mình bách chiến rượu, thâm thùy ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rộn ràng đám người. Hạ Vũ uống hạ tối hậu một ly rượu, xoay người nhìn về phía bên trong tửu lâu người, thần giác khẽ nhếch nói: "Không sai, 13 tên thật anh cảnh tu sĩ, 129 tên thần đan kỳ tu sĩ, hơn 300 tên đạo quân cảnh tu sĩ, thật là để mắt ta." Hạ Vũ thức thời liền giao ra đại phân thân thuật. Một vị cẩm bào người trung niên rốt cuộc không nhịn được, ánh mắt tràn đầy sắc bén sát khí, nhất thời loại tửu lâu này bên trong xuất hiện tu sĩ cũng không chỉ một vị. Bạch bào nam tử và cô gái áo xanh ánh mắt khiếp sợ nhìn liền ngồi ở bên cạnh bọn họ thanh tú thiếu niên, tuyệt đối không nghĩ tới hắn chính là đương thời Kỳ Lân đứng đầu bảng. Vì thế Hạ Vũ nhìn bọn họ một mắt, cuối cùng quả quyết ra tay, trên trăm trương trung cùng hỏa long phù trực tiếp ném về phía tửu lầu các nơi, phá cửa sổ bay ra, nói: "Đưa các ngươi một chút lễ ra mắt." Nói xong, thay vào đó là vượt qua 300 cái trăm trượng dài thùng nước to rồng lửa, đem điều này cửu long toàn bộ bao vây, ngay tức thì nổ, trừ hơn 10 tên thật anh tu sĩ, còn có một phần chia thần đan cảnh tu sĩ, còn lại tu sĩ toàn bộ lạc liền cái kết quả hài cốt không còn. Râu quai nón người đàn ông giận dữ vô cùng, quơ múa chiến đao giết hướng Hạ Vũ, gầm thét: cho ta chết, muốn giết ta, các ngươi sợ rằng còn không được. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, bóng người như sao rơi, nhanh chóng rời đi cái bộ lạc này, bỏ mặc nói thế nào. Hạ Vũ và cái bộ lạc này không thù không oán, vì vậy không có lý do liên lụy đến bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestam-giai-ai-gai-nối-pau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.